Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1304, chương 1305, Thái Cổ Ma Long. Một tàng, cái này, ma bên trong ma a, Bất Hủ Kiếm Sơn Đỉnh, Thư Hùng Hai Kiếm Linh, nhìn thấy Dương Tranh giờ phút này bộ dáng, không khỏi trao mày, hai cái kiếm linh. Giờ phút này đã hoàn toàn nhìn không thấu Dương Tranh, loại này cảm giác cũng không tốt, bởi vì Dương Tranh hoàn toàn vượt ra bọn họ khả năng khống chế phạm vi. Người nào cũng không biết, người trẻ tuổi kia tiếp đó sẽ làm cái gì? Ma chủ, từng có những thứ này sao? Thái cổ ma đầu, nhìn chằm chằm Dương Tranh, người cảm thấy đây, Dương Tranh, hỏi ngược lại, ta thời đại kia. Không có, thái cổ ma đầu đáp lại, có đúng không? Dương Tranh cười nhạt một tiếng, ngươi ma chủ thân phận, đối ta vô hiệu. Thái cổ ma đầu lại nói, vô hiệu sao? Ngươi có thể thử chút. Dương Tranh nói, thái cổ ma đầu rất mạnh, trước mắt trạng thái cũng không phải hắn trạng thái mạnh nhất. Bất quá Dương Tranh ngồi xuống trên này trương đen kịt vương tòa, hắn mắt bên trong liền lại không có những người khác. Trong thiên địa này, cái này kiếm giới, cái này phá toái kiếm giới, hắn liền là duy nhất, chúa tể, ta chủ chìm nổi. Cái này thái cổ ma đầu có mạnh hơn, cũng muốn thần phục. Kiếm giới, ta muốn hoàn toàn diệt rơi. Thái cổ ma đầu đột nhiên cười một tiếng, nụ cười này sau. Hắn mãnh nâng lên đầu lâu, hắn trên thân xuất hiện một cổ quỷ dị ba động, mà liền sau đó một khắc, chỉ nghe đến gầm lên giận dữ, thái cổ ma đầu bỗng nhiên một biến, ngay trước mặt mọi người, biến thành một vật khổng lồ, tung hoành vạn dặm, vắt ngang hư không. Giờ phút này, thái cổ ma đầu biến thành vật, thình lình là một đầu ma long, vạn trượng ma long, nguyên lai. Cái này mới là ma đầu kia bản thể. Hắn bản thể chính là một đầu ma long. Giống, ma long một giống, kiếm giới chấn động, kiếm giới đại địa với trong tiếng ầm ầm chia năm xẻ bảy. Giờ phút này, cái này thái cổ ma long có cái thế thiên tôn chiến lực, thậm chí càng mạnh, vạn trượng ma long, đáng sợ, thực tế là quá đáng sợ. Cái này thái cổ ma đầu, nguyên lai là trong truyền thuyết thái cổ ma long. Tin đồn tại thượng cổ thời kỳ, có hai đại ma long, phân biệt là huyết giao long cùng thái cổ ma long, đều là dùng chân long làm thức ăn, là chân long nhất tộc thiên địch. Nguyên lai, kiếm giới bên trong phong ấn lại là cái này khủng bố đồ vật. Chạy trốn ra kiếm giới, không thể ở lại đây nữa. Ở tiếp nữa, chúng ta tất cả đều muốn chết. Kiếm giới đại địa trên, nguyên một đám kiếm khách lơ lửng không trung, kinh khủng vô cùng nhìn qua này ngang canh trong hư không vạn trượng ma long. Cái này ma long thực tế là quá cường đại một điểm. Không phải bình thường cường đại đến khiến người run rẩy. Khủng bố, quá kinh khủng, chỉ nhìn một chút, liền cảm giác đã chết. Thật đáng sợ ra hỏa, những cái kia không gian loạn lưu, đánh vào hắn trên thân, liền da lông đều tổn thương không? Thế gian, vẫn còn có kinh khủng như vậy vật. Đầu này ma long, nếu như đi tinh hà thế giới, này thiên đạo cung lão tổ, đều không nhất định là đầu này ma long đối thủ đi. Võ Tuyền Cơ, không nhịn được nói, Dương Đại Ca. Nhất định có thể đánh bại đầu này ma long. Nữ Ni Diệu Âm nói, nguyên lai là thái cổ ma long. Tả Tâm Lam cũng là một thở dài. Hắn đi Đông Ly Mị, nhìn qua chúa tể vương tọa trên Dương Tranh, chỉ nói hai chữ, nàng tin tưởng Dương Tranh. Dương Tranh nhất định có thể đi, nhất định có thể đánh bại này ma long. Ma chủ, ngươi lấy cái gì hiệu lệnh ta? Trong hư không, thái cổ ma long, cự đại long mắt, trợn lên giận dữ nhìn Dương Tranh. Cái thế thiên tôn, Thì ra là thế, ta hiện tại rất hiếu kỳ. Lúc trước là cái gì người dùng ba thanh thần kiếm đem ngươi phong ấn tại cái này kiếm giới bên trong? Dương Tranh ngồi ở chúa tể vương tọa trên, cười nói, đầu này ma long đem hắn chiến ý dẫn hỏa, hắn nguyên thần, hắn ma loại, tại điên cuồng gào thét. Này gào thét nộ hống, chỉ có một chữ, này liền là chiến, chiến, chiến cái trời long đất lở, tiêu diệt đầu kia ma long. Này người, đáng giận. Dương Tranh một câu nói, giống như là đâm chọt thái cổ ma long chỗ đau. Chỉ nghe đến gầm lên giận dữ, thái cổ ma long, miệng rồng mở lớn, hướng về phía kiếm giới đại địa, liền nôn ra một cái long tức. Ma long hơi thở, oanh, to lớn trong tiếng ầm ầm. Này nguyên bản vốn đã phá toái kiếm giới đại địa, lại bị oanh được điểm rách ra. Giờ phút này, đã không phải chia năm xẻ bảy. Giờ phút này, kiếm giới đại địa, bể thành một khối một khối, lơ lửng trong hư không. Giao, oanh, siêu, đủ loại thời không loạn lưu, điên cuồng tràn vào kiếm giới, thôn phệ hết thảy. Kiếm giới, đã chỉ còn trên danh nghĩa. Mẹ, vật này tốt cuồng, chủ nhân, chúng ta là một trận rơi hắn. Chí cao thiên kiếm kiếm linh, vật nhỏ nhìn không được, rất khó chịu hô nói. Trời long đất lở, ma long diệt thế, kiếm giới hủy diệt, không có, kiếm giới, thật không có. Những cái kia kiếm giả, giờ phút này nguyên một đám ngây ra như phỗng, có thể tiến nhập kiếm giới kiếm khách, đều không kém, chí ít cũng là thần tướng cấp bậc, có thể trong hư không sinh tồn, mà ở thái cổ ma long trước mặt, bọn họ là lộ ra như vậy nhỏ bé, không chịu nổi một kích. Ma long tùy tiện thổi một hơi liền có thể đem bọn họ diệt sát. Cái này vật khổng lồ, quá kinh khủng, diệt thế ha. Cái này vật khổng lồ, một cái long tức liền hủy kiếm giới a. Bất quá, tuyệt đại bộ phận kiếm khách đều không có rời đi, mà là tại chờ. Trong lòng bọn họ còn có một hy vọng, vậy liền là Dương Tranh. Hy vọng Dương Tranh có thể diệt sát này thái cổ ma long. Dương Tranh là hy vọng cuối cùng. Cứ việc Dương Tranh cũng là ma, thế nhưng là Dương Tranh chí ít nhìn qua sẽ không diệt thế. Nghĩ không ra cuối cùng lại là dạng này. Kiếm giới không có, chúng ta không cực sơn đệ tử, sau đó thiếu vừa xong đẹp lịch luyện a. Bất hủ kiếm sơn dưới, kiếm tử thần gió, gió mát khách chờ không cực sơn đệ tử, cũng là nhìn qua không chung. Kiếm tử thần gió, dù là trong lòng có vạn phần ôm phụ, giờ phút này cũng chỉ có thể ngưỡng vọng không chung này một người một ma long. Này một người một ma long, quá mạnh, cường đại căn bản không thể nào địch nổi. Tiếp theo tới, chỉ có một vấn đề. Vậy liền là, Dương Tranh có thể thắng được này diệt thế ma long sao? Dương Tranh, có thể sao? Ma chủ, thỉnh bắt ta. Thái cổ ma long, hướng về phía Dương Tranh gầm lên giận dữ. Cái này, là khiêu khích, trần chuồng khiêu khích. Thái cổ ma long, ngươi rất mạnh, bất quá, trong thiên địa này, có thể không ngừng ngươi một đầu long. Ngươi, là long tộc thiên địch. Vậy thì tốt, bản tọa lợi dụng long tộc thân thể, tới chiếu cố ngươi cái này long tộc thiên địch. Chúa tể vương tọa trên, Dương Tranh động, hắn bay ra chúa tể vương tọa, hắn bay đến không trung, chí cao thiên kiếm cùng vĩnh hằng thần kiếm rời tay. Sau một khắc, kiếm giới bên trong, đám người liền nghe một tiếng long ngâm, giống, long ngâm, kinh thiên long ngâm. Long ngâm sau, trên hư không, một đầu vật khổng lồ xuất hiện, đầu này vật khổng lồ, thình lình cũng là một đầu long. Cái này là một đầu vạn trượng chân long. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?